Đấu La Đại Lục hệ liệt Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Góc truyện audio.com. Chấm, Đường Nữ Sĩ, Đường Nguyệt Hoa, Tích Phũ Liên phu nhân nhíu mày hỏi lại, Ngân Ngọc vậy mà rộng lượng tới mức mời cả người dạy lễ nghi tốt nhất tới cho nàng. Mời Đường Nguyệt Hoa tới dạy lễ nghi là chuyện khó khăn tới cỡ nào chứ? Ngân Ngọc phu nhân rũ mắt cúi đầu, mềm giọng nói, đúng a, chính nàng yêu cầu mời Đường Nữ Sĩ tới dạy. Ta không còn cách nào khác liền phải xuống nước nhờ phu quân mặt dày đi mời nàng tới. Các vị phu nhân nghe Ngân Ngọc phu nhân nói vậy, trong lòng tức thì lại cảm thấy Diệp Phi Linh thật không đáng giá. Đường Nữ Sĩ là nhân vật cỡ nào trong giới quý tộc? Chính là người dạy lễ nghi số 1 số 2 trong đế quốc. Vị tiểu thư này, trông thì dễ coi đến vậy. Không ngờ cũng là kẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì. Ra là thế, nhưng tuổi còn nhỏ như vậy, ngược lại đã biết câu dẫn nam nhân là gì rồi. Một vị phu nhân giọng có chút chua chua khơi mào. Rất nhanh các vị phu nhân khác cũng hưởng ứng. Đúng nha, ngay cả An Tĩnh tọa phu nhân cũng rời đi rồi. Xem, đúng là kẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì. Ngân Ngọc phu nhân cầm quạt che miệng, đắc ý mỉm cười, để ta xem liệu còn phu nhân nào dám chọn con bé đó. Hơn nữa cũng phải nhìn xem một chút, có một tên quý tộc nào vừa già vừa xấu, thuận tay đem nàng đẩy đi tiêu thụ. Tích Phũ Liên phu nhân ngược lại là biết một ít chuyện cũ Diệp gia. Từ nãy vẫn chú ý quan sát Ngân Ngọc phu nhân, trông thấy biểu cảm nàng đắc ý, trong lòng hoài nghi có ẩn tình. Có điều trong tay bà không có con gái, không bằng hỏi qua A Nhàn một chút. Đại sảnh khiêu vũ vô cùng náo nhiệt, rất nhanh đổi một điệu khác, lần lượt đổi bạn nhảy khiêu vũ. Chữ Vinh Vinh buông tay thái tử, tiếp lấy bàn tay áo Tư La, áo Tư La thân sĩ nắm lấy, tiếp tục điệu nhảy. Diệp Phi Linh kinh ngạc đón lấy tay Tuyết Thanh Hà, trong lòng có chút cảm thán, không nghĩ tới chạm mặt nàng ta sớm như vậy. Tuyết Thanh Hà nhìn bộ dáng kinh hoàng của Diệp Phi Linh, ôn nhu đỡ lấy, vô cùng phong độ hướng dẫn nàng điệu nhảy. Diệp Phi Linh ngoài mặt thì cười, nhưng sau lưng lại cảm thấy bó tay. Thế này có tính là cùng đại boss khiêu vũ ngày tận thế không? Thậm chí còn có thể livestream lọ lem cùng đại boss khiêu vũ khiến dân tình cay mát. Diệp Phi Linh chỉ là ngẫu nhiên nhảy cùng Tuyết Thanh Hà một điệu, liền lọt vào sự ganh ghét của số đông phái nữ trong dạ tiệc. Chính hợp ý Ngân Ngọc phu nhân, Tuyết Thanh Hà lại buông tay Diệp Phi Linh. Lần này tiếp tục đón lấy Diệp Linh Linh, Diệp Phi Linh đổi sang Ngân Thiên Văn, bàn tay lập tức bị nắm chặt, gắt gao bao khỏa trong người hắn. Diệp Phi Linh trong lòng toát mồ hôi hột, nàng không rõ nam nhân này là ai, nhưng lại cảm nhận được hắn có địch ý, ngươi là nhị tiểu thư nhà Diệp gia. Ngân Thiên Văn, tên thì nho nhã, nhưng tướng người thì lại có chút giống Triệu Vô Cực, hành động một chút cũng không giống như cái tên. Diệp Phi Linh trong lòng khó hiểu, nhưng nhỏ giọng đáp vâng một tiếng, bằng vào ngươi mà cũng xứng làm tiểu thư nhà họ Diệp. Đúng là thứ dã nha đầu không biết xấu hổ, tới từ nơi nào thì cút về nơi đó cho ta, bằng không, Ngân Thiên Văn thấp giọng hăm dọa, Diệp Phi Linh cả người có chút cứng đờ, không nghĩ tới ở trong bữa tiệc lại gặp người nhà mẹ kế. Địch ý hắn biểu lộ rất trực tiếp. Diệp Phi Linh có chút khó chịu, ngẩng đầu không cho hắn sắc mặt tốt, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng dựa vào ý tứ này của ngươi, vẫn là để cho ta tới, dẫm một cái đi. Diệp Phi Linh không hề nói ra, mà truyền âm vào màng nhĩ hắn, sau đó mạnh mẽ đạp một cước lên chân Ngân Thiên Văn, rồi lại làm bộ như chật nhịp, cúi đầu xin lỗi hắn, lựa theo điệu nhảy dịch chuyển ra ngoài. Bóng dáng nàng nhỏ bé, lần khuất thật nhanh trong đám người khiêu vũ, Ngân Thiên Văn chân bị đạp đau, chết chân nhìn Diệp Phi Linh lặn mất, Độc Cô Bác liếc mắt nhìn xuống, gia huy trên áo người kia, Ngân gia, Diệp Tát Khắc cùng với Ngân Quyết nói chuyện, vừa vặn liếc mắt thấy một màn này, Ngân Quyết lại đang quay lưng về phía trung tâm sảnh, cùng với Diệp Tát Khắc nói một chút về chuyện mấy mỏ vàng. Trong lòng Diệp Tát Khắc trầm xuống, Ngân Thiên Văn là người gì? hắn đương nhiên biết, lại đối với con gái hắn ham dọa, Ngân Ngọc phu nhân vẫn điềm nhiên nói chuyện với các vị phu nhân khác. Hơn nữa còn làm đến thật khéo, Giáng Châu cùng Áo Tư La để ý tới Diệp Phi Linh. Một đường thấy hết, người này, nhất định là có ý đồ không tốt với Diệp Phi Linh. Trong lòng hai người nổi giận, đem Ngân Thiên Văn thành cái đinh trong mắt, chung ý nghĩ không chỉ có hai người bọn họ, cộng thêm chữ Vinh Vinh, Diệp Phi Linh trở lại khu vực nghỉ, ngồi cách Mã Hồng Tuấn không quá xa. Từ Ca, kẻ vừa rồi nhảy với muội tên là gì vậy? Mã Hồng Tuấn đang tập trung ăn uống. Nghe thấy nàng hỏi, ánh mắt giống như da đa quét tới. Tên tóc nâu đứng một mình kia, hắn là Ngân Thiên Văn. Diệp Phi Linh chớp mắt, mím môi, Từ Ca, hắn bắt nạt ta, chấm, cái gì? Mã Hồng Tuấn phun ra một ngụm thịt, kinh ngạc hỏi lại, hắn còn đang ở đây? Lại dám có tên nào đánh chủ ý tới các muội muội Sử Lai Khắc thất quái? Thật là cái tên đó. Chờ đó, sau hôm nay ta nhất định đòi lại công bằng cho ngươi. Mã Hồng Tuấn sớm đã khó chịu với tên Ngân Thiên Văn này. Gia thế hiện tại bằng với hắn, nhưng cái bộ dạng khỏe mạnh cơ bắp của tên này lớn hơn hắn. Tên này cũng là hồn sư, hơn nữa hiện tại đã đạt tới cấp bậc hồn vương. Võ hồn của hắn là một cái xích sát, thuộc về khống chế hệ hồn sư. Năng lực nếu so đấu thì hoàn toàn có thể áp đảo đối phương. Cho nên Ngân gia trước giờ vô cùng kiêu ngạo. Hiện tại đang là buổi tiệc của Hoàng Thất Thiên Đấu. Mã Hồng Tuấn không định ra tay, bằng không nhất định đánh cho tên này một trận. Ồ, sau khi câu dẫn nam nhân lại còn biết chạy tới ôm đùi Mã Bá Tước à? Tuổi còn nhỏ mà có tâm cơ thật đấy. Vị phu nhân giọng the thế ban nãy chào phúng nói. Ngân Ngọc phu nhân bộ dáng giống như người đáng thương. Đau lòng nói. Chấm, các vị phu nhân xin đừng nói vậy. Dù sao nàng cũng là con gái Diệp gia. Ít nhất xin hãy vì ta mà giữ lại chút thể diện. Các vị phu nhân ngay lập tức quay sang đồng cảm với Ngân Ngọc phu nhân. Nàng quá thiện lương rồi. Lại dám để một đứa con riêng trèo lên đầu lên cổ như vậy. Quả thực không có phép tắc gì cả. Tích Vũ Liên phu nhân nghe một đám người thương cảm, trong lòng thấy hơi phiền, rời khỏi vị trí tìm Độc Cô Nhàn. Biểu hiện của đứa trẻ kia không giống với Ngân Ngọc nói. Từ thời còn trẻ, Tích Vũ Liên cũng là người ưa nói chuyện phiếm, cũng từng học chung cùng với Ngân Ngọc, liền phát hiện ra bà ta là kiểu người ngoài mặt một kiểu trong lòng một kiểu khác. Mẹ, người cho gọi con ạ, Độc Cô Nhàn nghe hầu gái báo lại. Kéo ghế để Tích Vũ Liên phu nhân ngồi xuống, lại bảo người mang trà cùng điểm tâm tới. Mặc dù chưa qua cửa, nhưng Tích Vũ Liên phu nhân đã nhận định nàng là con dâu. Trực tiếp đem nàng gọi một tiếng A Nhàn, chính là đặt nàng vào địa vị cùng với Thiên Hằng. Độc Cô Nhàn từng học chung với Diệp Linh Linh, hẳn là biết chút chuyện trong nhà. Diệp gia bỗng dưng xuất hiện một đứa con gái khác, người ngoài hẳn là không rõ chuyện này hơn đồng đội cũ. Hoàng đấu chiến đội cũng chỉ có A Nhàn cùng nàng là nữ giới. Điểm này thân thuộc liền dễ hiểu hơn. Nghĩ như vậy, Tích Vũ Liên phu nhân liền hướng Độc Cô Nhàn hỏi cặn kẽ. Là tiểu muội muội kia phải không mẹ? Độc Cô Nhàn hướng ánh mắt tới Diệp Phi Linh, trong lòng trầm ngâm một chút. Tận tình kể lại, Tích Vũ Liên phu nhân nghe tới đâu, khóe môi liền nhếch lên cười tới đó. Quả nhiên là vậy, một đứa trẻ đang êm đẹp liền bị ả đàn bà hai mặt kia bôi đen xuống không còn một mảnh. Mẹ, nàng là song sinh võ hồn đó, tiềm lực không thể lường được. Nếu mẹ có ý thắc hợp nàng với tâm đệ, con sẽ hỏi thăm một chút, Độc Cô Nhàn thấp giọng nói. Diệp Phi Linh này tiềm lực tốt hơn nhiều. Hơn nữa dựa vào ánh mắt của Ngọc Thiên Tâm, hẳn là sẽ không ghét bà chị dâu này nhiều chuyện đi. Tích Vũ Liên phu nhân hứng thú gật đầu, bọn họ là hồn sư thế gia, đệ nhất cường công thú võ hồn, gia thế các gia tộc khác đối với bọn họ có hay không chẳng quan trọng. Đương nhiên, nếu là hồn sư có năng lực hữu dụng, bọn họ dĩ nhiên được ưu tiên lên hàng đầu. Thiên Tâm cả ngày điên cuồng tu luyện, khó tránh khỏi bản thân mang theo thương tích, Bởi vậy Tích Vũ Liên phu nhân đã để ý tới Diệp Linh Linh từ rất lâu. Nhưng cũng coi trọng tân tiểu công chúa của Thiên Đấu Hoàng Thất. Diệp Phi Linh cũng là một lựa chọn rất tốt, không những là học viên Sử Lai Khắc học viện, tiềm lực nàng nếu giống như lời A Nhàn nói, nhất định so ra không kém bất kỳ vị tiểu thư nào đang có mặt ở đây. Diệp Phi Linh hiện tại trong lòng đang nghĩ ra đối sách đối phó Ngân Thiên Văn. Nào có thời gian để ý người khác đánh giá mình, Ngân gia là một trong 8 đại gia tộc lớn tại Thiên Đấu Đế Quốc. Trong tay còn có một nguồn thế lực lớn, nàng hiện tại trở thành cái gai trong lòng họ, nhất định phải tìm cách phản công trước khi bị nhổ bỏ. Thường thì, các đại gia tộc hay có mấy cái vụ làm ăn bí mật. Diệp Phi Linh trong lòng đánh cái chủ ý, nghiêng người nhìn tới Ngân Ngọc. Bà ta dẫn người tới làm khó nàng, tưởng nàng không biết ư, nàng nhất định khiến bà ta nửa bước khó đi. Thành thật sống tại Diệp gia. Một chút cũng không cần đặt chân ra khỏi nhà. Cách chương.